Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 49, đại kết cục. 3. Lái ra bến tàu sau đó, rất nhanh bốn phía biến thành biển rộng mênh mông, chỉ có xa xa đường ven biển bên trên lóe lên thành phố sặc sỡ. Ta là bình sinh lần đầu tiên như vậy ra biển, nói không kích động đó là giả. Ta học Bạch Khai dáng vẻ, xử đến bong thuyền tay vịn rút cái yên, suy nghĩ, các loại trở về kiếm nhiều tiền điểm, lão tử cũng mua một du thuyền. Đêm đó gió êm sóng lặng, rất thích hợp ra biển. Ta vốn là có chút bận tâm ta sẽ say sóng, có thể trên thực tế căn bản là không cảm giác được thân thuyền có quá nhiều đung đưa. Cũng không biết là thuyền này bản thân nguyên nhân, hay lại là sóng quả thực quá nhỏ. Mã Thiện Sơ cũng không quá hiểu chúng ta trước trải qua. Ngược lại cũng là trong lúc rảnh rỗi, ta liền đại khái nói cho hắn một cái hả. Con mắt của Mã Thiện Sơ nghe cũng trợn to, nửa ngày không tỉnh táo lại. Cuối cùng bởi vì Bạch Khai muốn hướng về phía thuyền bên ngoài đi tiểu một chút, Mã Thiện Sơ lúc này mới phục hồi lại tinh thần đi ngăn chờ. Tốc độ thuyền cũng không nhanh, chúng ta cũng không biết đạo cụ thể phương hướng, chỉ là hướng bên bờ phương hướng ngược lại mờ. Cứ như vậy vừa đi, đi qua đạt tới 4-50 phút, Viên Trận định dùng điện thoại di động chiếu một cái hàng hải đồ, nhưng phát hiện tín hiệu đã biến mất rồi. Ta nhìn phương xa, luôn cảm thấy chúng ta giống như là cách xa cả thế giới. Ai, có người muốn bơi lội sao? Bạch Khai đề nghị, không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Bạch Khai cũng có chút hủy khuất, các người tâm tính cũng như vậy không được, thế nào làm đại sự? À, thả lỏng, thả lỏng, ta xem ngươi phóng dám đi ngươi. Ta xỉ vả Bạch Khai đạo, thật sao? Ngươi nghe. Bạch Khai đem cái mông đối hướng ta, dùng miệng phốc một cái âm thanh, đột nhiên giơ ngón tay lên đến đằng sau ta đạo, đó là cái gì à? Tất cả mọi người đều theo hắn chỉ phương hướng quay đầu lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào, phía sau chúng ta lại xuất hiện một mảng lớn thật dày sương mù. Kia sương mù bị gió thổi, đang chậm rãi đến gần chúng ta. Tài công chính, tài công chính, Bạch Khai kêu đẩy một chút ta, đi xem một chút là vật gì. Quay đầu chỉ Viên Trận, cho tài công chính chuẩn bị áo phao. Bạch Khai một nhắc nhở như vậy, ta suy nghĩ trong nháy mắt phản ứng kịp, lần này ra biển lại không có chuẩn bị cần phải cầu sinh trang bị, ngay cả một cái cứu sinh quyền cũng không có, vạn nhất thuyền thật chìm, chúng ta đây nhưng là giao phó quá đáng tiếc. Đang suy nghĩ liền lại nghe Bạch Khai kêu một tiếng, ngoạn tàu, ra tốc, trong sương mù thật giống như có đồ. Ta nghe một chút lập tức tìm một đèn pin chiếu qua. Đèn pin quang ở trong sương mù bị đánh tan. Có thể con mắt của ta lại thật liếc thấy thứ gì. Ta hỏi, không thấy rõ. Viên Trận đạo, hình như là mặt người. Ai thật giống, Mã Thiện Sơ đồng ý đạo. Ta ngược lại thật ra không thấy gặp người nào mặt. Chỉ nghe động cơ gia tốc thanh âm. Tốc độ thuyền đột nhiên nhanh. Thân thuyền hạ văng lên một cổ bọt. Tần Nhất Hằng mụ nhanh lên một chút. Kia vụ gia tốc, Bạch Khai kêu nhân đã chạy đến lái thuyền. Nhưng mà hắn những lời này nói đã quá muộn. Kia mảng lớn sương mù trong nháy mắt liền cắn nuốt lái thuyền. Ta ngay lập tức sẽ không thấy được Bạch Khai bóng người rồi. Nhanh cứu người, ta tiến lên. Nhưng mà Bạch Khai cũng không có ở trên bong. Không nghe được có rơi xuống nước thanh âm à. Mã Thiện Sơ cũng vây quanh. Giang tiên sinh, người chảnh ở ta. Ta đi xuống xem một chút. Mã Thiện Sơ mượn ta lực liền muốn hướng dưới thuyền lật. Còn không chờ bước qua một chân đi. Chỉ nghe thấy Bạch Khai sau lưng ta đảo. Thế nào, vô giam pi giam. Ta bị sợ một cái cơ trí. May tay không lỏng ra. Vội vàng đem Mã Thiện Sơ lôi trở lại. Người mẹ hắn có thể thành hay không thuộc điểm. chúng ta mẹ hắn ở chỗ này cứu ngươi đây. Cứu ta? Hắc hắc, phía dưới vấn đề tới. Bạch Ba mới vừa rồi rơi xuống thuyền, nơi tay chân đều không bắt được thuyền dọc theo dưới tình huống. Là làm sao làm được không có rơi vào trong nước đây? Bạch Khai dùng ánh mắt nhìn một chút chính mình đáy quần. Đừng làm rộn, Tần Nhất Hằng không biết lúc nào từ buồng lái đi ra. Các ngươi nhìn phía trước là cái gì? Lời mới vừa nói công phu, toàn bộ thuyền bất chi bất giác bị hắn sương mù hoàn toàn bao vây. Nếu như không phải là cách gần đó, chúng ta thậm chí cũng rất khó nói rõ sở với nhau tướng mạo. Chiếu cố chú ý lái thuyền rồi. Nghe Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía mũi thuyền. Lúc này mới phát hiện, thuyền kia đầu trong sương mù, lại như ẩn như hiện nhiều rất nhiều mông lung ánh sáng. Cũng không biết là gần là xa, không phải là thuyền sao? Mụ cẩn thận một chút khác đụng tới. Ta chỉ ánh sáng đạo. Không thể nào, Tần Nhất Hằng đem ta để tay hạ. Con mắt giống như là chú ý tới cái gì. Bỗng nhiên nắm ta cùi trỏ. Lần này làm ta làm đau. Người mẹ hắn làm gì? Tần Nhất Hằng điên rồi tựa như đem ta trên cổ tay đồng hồ đeo tay hái xuống. Ngơ ngác nhìn. Không đúng. Ngày tháng thay đổi. Mọi người xem hạ mỗi người thời gian. Tất cả mọi người đều móc ra điện thoại di động. Ta lấy điện thoại di động ra tới nhìn một cái. Suy nghĩ nhất thời một trận ngẩn ra. Chỉ thấy điện thoại di động ta lịch ngày bên trên biểu hiện ngày tháng là 2014 năm ngày 12 tháng 2. Ta đem Tần Nhất Hằng trong tay biểu đoạt lại nhìn lại. Ta bề ngoài lịch vạn niên cũng là biểu thị giống vậy ngày tháng. Nếu như điện thoại di động xuất hiện hệ thống trở ngại lời nói, ta đây một khối tốn số tiền lớn đồng hồ Thụy Sĩ không thể nào xuất hiện giống vậy vấn đề. Chúng ta chuyển kiếp, kia vụ là cái gì lỗ đen sao? Còn bà nó, tất cả mọi người đều là mặt đầy nghi ngờ. Mọi người toàn bộ có thể biểu hiện ngày tháng cái gì cũng nhìn rồi. Toàn bộ đều biến thành 2014 năm ngày 12 tháng 2. Tần Nhất Hằng sắc mặt phi thường kém. Hồi lâu mới thì thào nói. Chúng ta đã đến Âm Hà rồi. Tại sao? Ta còn không còn dài. Tiểu khuyết người ước chừng phải chịu đựng a. Bạch Khai từ phía sau chụp ta một chút. Hôm nay là giáp ngọ năm. Bính dần nguyệt, giáp dần nhật. Cũng chính là ngươi ván quan tài bên trên trầm giang ngày tháng một ngày trước. Đến giờ Tý, chính là giáp ngọ năm, bính dần nguyệt, ất mão ngày. À, nói thật, trong đầu của ta đôi cái này ngày tháng đã có nhiều chút quên đi. Dù sao rời đi chuyện này nửa năm có dư. Huống chi, ta từ đầu đến cuối đối với cái này nhiều chút lịch cũ cùng dương lịch giữa đổi làm không quá rõ. Thì ra như vậy, 2014 năm ngày 13 tháng 2. Chính là lão tử muốn trầm giang ngày đó. Mụ, ta chỉ thuyền ngay phía trước kia trong sương mù ánh sáng hô. Chúng ta ở vạn giang lên. Kia phát sáng địa phương. Chính là vạn giang thước. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bạch Khai, ngươi nhìn chằm chằm mũi thuyền. Viên lão bản lái thuyền giao cho ngươi. Thiện ban đầu, hai bên nhờ ngươi, vài người trong nháy mắt tản ra. Tần Nhất Hằng đem ta đẩy tới buồng lái. Không để cho ngươi đi ra. Chớ lộn xộn biết không? Ta chợt vỗ buồng lái môn. Mụ để cho ta ở bên trong giả bộ cháu trai. Sướng chết các ngươi. Tần Nhất Hằng dùng sau lưng gắt gao chỉa vào môn. Ta đẩy mấy lần chỉ là có thể miễn cưỡng đẩy ra một cái khe nhỏ. Suy tính một chút, buồng lái nhỏ hẹp như vậy, ngược lại cũng vừa vặn lợi dụng lên. Ta dứt khoát dùng chân đạp ở buồng lái trên tường, cả người ngang đứng lên, liều mạng ra bên ngoài đỉnh. Lần này Tần Nhất Hằng rốt cuộc bị ta từ cửa đính khai. Chúng ta trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ta bất chấp đứng lên, nửa bò liền vọt ra khỏi buồng lái. Tần Nhất Hằng muốn lôi ở ta. Ta xoay người lại chính là một quyền. Mụ ta đã nói với ngươi, còn như vậy ta thật trở mặt với ngươi rồi. Tần Nhất Hằng tránh ta một quyền kia, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Giang Thước, quá nguy hiểm, nguy hiểm cộng lông a. Ta lời mới vừa ra khỏi miệng liền nghe Bạch Khai từ mũi thuyền hô. Chú ý, chú ý, thật giống như muốn đụng vào đồ. Đây không phải là diễn tập. Lặp lại một lần nữa. Đây không phải là diễn. Con bà nó, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng. Toàn bộ thuyền chợt lắc lư hạ. Ta cùng Tần Nhất Hằng trọng tâm nghiêng một cái thiếu chút nữa chợt té ở trên bong. Thân thuyền chấn động sau đó ta nghe thấy giống như là gỗ rạn nứt thanh âm. Không được, thuyền muốn chìm, ta cùng Tần Nhất Hằng lập tức chạy đến mạn thuyền nhìn xuống dưới. Kỳ quái là, thuyền lại bất động, mới vừa rồi ta đụng phải cái gì chân ga hoặc là thao tác cái rồi hả? Ta chính suy nghĩ, Bạch Khai thanh âm lại truyền tới. Có đất liền, chuẩn bị một chút thuyền. Ta a một tiếng. Xem ra vừa nãy là mũi thuyền trực tiếp đụng phải mặt đất. Vài người nhanh chóng cầm lên mỗi người ba lô, hướng mũi thuyền chạy đi. Vụ như cũ rất nồng, nhưng từ mũi thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã có thể phân biệt ra được bên ngoài không còn là biển rộng mênh mông rồi, mà trước kia lấm tấm mông lung ánh sáng, chính là ở nơi này trên đất bằng. Ta vừa muốn đến chúng ta đã tới Âm Hà. Nhớ lại lần trước đi tới Âm Hà thời điểm, ta là gặp qua bờ sông đối diện cũng có tương tự cảnh tượng. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ có hay không này địa phương còn có người ở. Chẳng lẽ nói, chúng ta đã đến Âm Hà bờ bên kia rồi hả? Vài người ở đầu thuyền ngắm nhìn một trận, thấy không có gì khác thường, liền bắt đầu cái này tiếp theo cái kia xuống thuyền, lần nữa dẫm đạp trên mặt đất. Ta không biết tại sao, ngược lại có chút chán ghét. Bạch Khai đi tuốt đàng trước đầu, nói trước phải đi tìm hiểu một phen. Một lát sau chờ đến Bạch Khai lúc trở về, bên người vụ đã bất chi bất giác tản đi. Nhìn về phía trước, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trước mặt chúng ta lại giống như là có một tòa không biết đoán là cái gì phong cách thành trì. Thành phiến tất cả lớn nhỏ kiến trúc. Nhìn đều là quang ngốc ngốc, có chiều cao lùn, những quang đó phát sáng liền là tới từ ở những kiến trúc này chính giữa. Tần Nhất Hằng nhắc nhở, cái này cùng vây thành bên trong kiến trúc rất giống. Ta gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, trong này sẽ có người sống sao? Không biết, Tần Nhất Hằng siết chặt ba lô mang, Giang Thước, theo sát. Đoàn người bắt đầu đi về phía kia thành trì, nhất lộ bình thản, không thấy được bất kỳ cây cối hoặc là hoa cỏ. Ta ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ mặt đất, cảm giác cùng kia Vạn Cẩm Vinh thiêu hủy to lớn kiến trúc nội địa mặt không sai biệt lắm. Đều là bằng phẳng nhưng lại 100% không phải là xi măng tài liệu. Ai u ta thảo, Bạch Khai thở dài nói. Mụ thì ra như vậy trong này nhân chắc không ít đâu. Thế nào không ra tiếp khách đây? Mã Thiện Sơ đi sau lưng ta đầu. Nói tiếp, có thể là đã chết hết rồi không? Đời thứ nhất chân long tồn tại thời kỳ. Đã coi như là thượng cổ đi. Ta suy nghĩ một chút nói có đạo lý. Ban đầu chân long mang theo thiên quân vạn mã tới chỗ này. Rất có thể kiến tạo những kiến trúc này. Có lẽ quân nữ tính chắc hẳn cơ hồ không có, cho nên không cách nào phồn diễn sinh sống. Không đúng, phải nói này địa phương căn bản là không có khả năng phồn diễn sinh sống. Không nói trước này địa phương không thuộc về chúng ta chỗ thế gian. Coi như nó thuộc về, này địa giới liền hoa màu sợ rằng cũng không trồng được. Ăn cái gì à? Vâng, đoán chừng người sống chỉ sợ là không có. Ta hỏi phía trước nhất Bạch Khai, có phát hiện gì không? Không có, bất quá con mắt của mọi người sáng lên điểm. Chúng ta phải đi tiến vào. Đang khi nói chuyện công phu, Bạch Khai đã thứ nhất đi vào kia phiến kiến trúc chính giữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.